Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Sách Lược. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thành đã gây ra sai lầm khá là nghiêm trọng khi giết một cái hành giả quan phương ở trong phó bản, mà người này còn là con cháu của một trong thập đại trưởng lão ở bên Bách Khoa Hội thì phải. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem hắn và Phó Thanh Dương sẽ xử lý như thế nào khi mà phần trước Hoàng Thái Cực đã trực tiếp gọi điện cho Phó Thanh Dương. Cho điểm ẩn của Nguyên Thủy Thiên Tôn cao bao nhiêu sau? Hoàng Thái Cực lúc này giọng điệu cực kỳ ngưng trọng, đã xảy ra chuyện rồi. Đã xảy ra chuyện, con ngươi của Phó Thanh Dương hơi co lại. Hoàng Thái Cực là một cấp 6 đỉnh phong, như vậy trận doanh tà ác tất nhiên cũng phải có kẻ mạnh ở cấp 6 đỉnh phong. Cấp 6 giết cấp 4 thì đơn giản như giết chó, mà Hoàng Thái Cực vô duyên vô cớ sẽ không có gọi điện thoại choán như vậy. Trong lòng Tiền công tử đột nhiên trầm xuống, giọng nói theo đó vội vàng: "Nguyên Thủy, hắn không sao, đã từ trong phó bản đi ra." Hoàng Thái Cực vừa nghe giọng điệu của Phó Thanh Dương, liền biết là Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi rời khỏi phó bản còn chưa có liên hệ với cấp trên trực tiếp, hẳn là đang chữa trị cho Âm Thi. Nghe vậy, sắc mặt Phó Thanh Dương khẽ buông lỏng, trái tim đặt lại vào trong ngực, sau đó lại nghe Hoàng Thái Cực nói: "Hắn chẳng những không có việc gì, còn lên tới cấp 6 rồi." Phó Thanh Dương một lần nữa hoài nghi là lỗ tai mình nghe lầm, dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi: "Cậu xác định cậu vừa rồi mới nói là hắn lên cấp 6 rồi sao?" "Hắn đã lên cấp 6." Hoàng Thái Cực cũng không phải người nói nhảm, lặp lại một lần. Tiền công tử Thái Sơn đổ sụp trước mặt, cũng có thể không đổi sắc, liền ngẩn ra bên cạnh bàn. Tháng 6 vượt qua võ bản giết chóc, tấn thăng thánh giả, lúc này mới 2 tháng đã lên tới cấp 6. Cái này so với học Phó Thanh Huyền rắc rưởi kia còn nhanh hơn. Hắn cuối năm có thể tham gia vào phó bản giết chóc, tấn thăng chúa tể. Mình có phải là nên đi phó bản băng phái của Bạch Hổ binh chúng để rèn luyện hay không đây? Phó Thanh Dương nhịn không được mà day day mi tâm. Hắn thế mà có vài phần cảm giác gấp gáp. Hắn đã làm cái gì trong phó bản? Giọng điệu của Phó Thanh Dương trầm thấp. Cho dù tham dự phó bản cấp 6 thì cũng không nên khiến hắn liên tục thăng hai cấp chứ. Hắn đã cắn nuốt linh hồn của boss, đánh cắp lực lượng, sau đó giết Tham Lam thần tướng, xà nữ, Y Xuyên Mỹ, cùng với một vụ chủ tên gọi là Bách Nhân Trảm, Hoàng Thái Cực nói. Nói xong, hắn nghe thấy điện thoại chuyển đến tiếng hít sâu. Ước chừng mười mấy giây, giọng điệu lạnh nhạt tròn vành rõ chữ của Tiền công tử chuyển đến. "Tôi biết rồi, nói thật, nếu không phải là cậu nói, những lời vừa rồi tôi một chữ cũng không tin." "Cảm tạ báo cho tôi biết, tôi còn đang bận họp." Hắn bình tĩnh lại một chút. Hoàng Thái Cực mở miệng ngắt lời: "Tôi gọi cho cậu không phải vì hướng cậu báo cáo tin vui đâu." Phó Thanh Dương liền ngẩn ra: "Còn có việc khác sao?" Mặc kệ là thăng lên cấp 6 hay giết chết đám người Tham Lam thần tướng đều là đại sự kiện, nhưng còn không phải là chủ đề ư? "Trên đây đều không phải là việc lớn, việc lớn thực sự là..." Hoàng Thái Cực trầm giọng nói: "Thái Long Thần cũng ở trong phó bản, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn giết rồi." Vẻ mặt lạnh nhạt của Phó Thanh Dương đột nhiên thay đổi, theo bản năng nhìn về phía màn hình máy tính, xác nhận dấu hiệu tắt micro của mình vẫn còn, hắn mới yên lòng. "Báo cáo của cậu tựa như tàu lượn siêu tốc, có thể nói là lên xuống phập phồng, kéo căng cái sợi dây lòng của người ta." Thân thể hắn hơi ngả về phía trước, ánh mắt thâm thúy. "Nguyên Thủy sẽ không vô duyên vô cớ giết người, mang tình huống sự việc nói hết cho tôi biết đi." Hoàng Thái Cực nói hết một lần đơn giản sự tình trong phó bản. Phó Thanh Dương cũng chưa phát biểu ý kiến, chưa làm ra bất cứ đánh giá nào. "Tôi biết rồi, lát nữa sẽ gọi lại cho cậu." Hắn đặt tai nghe về, trở lại điện thoại bàn, mở microphone ra, ngắt lời cậu trưởng lão chậm rãi nói: "Hội nghị tạm dừng một chút đi, có chuyện muốn chuyển lời cho các vị." "Chuyện gì?" cậu trưởng lão hỏi. "Nguyên Thủy Thiên Tôn ghép với phó bản cấp 6, hắn là trong phó bản liên tục thăng hai cấp, bây giờ đã là cấp 6. Hắn đã giết chết Tham Lam thần tướng, xà nữ và Y Xuyên Mỹ." Phó Thành Dương trực tiếp nói, làm cho cả phòng online lặng ngắt như tờ. Ở khách sạn Vô Ngân, phòng ngủ gọn gàng đơn giản có bóng người lóe lên. Tiểu Viên trên trán có xúc tu, mắt kép đen nhánh như viên đá quý đã trở về hiện thực. Ánh đèn sáng tỏ và bức rèm đóng chặt. Nàng sau khi nhìn quanh một vòng, đi tới trước tủ quần áo, mở cửa tủ ra, lấy một bộ đồng phục lễ tân sạch sẽ. Khi đóng lại cửa tủ quần áo thì đã giải trừ cổ thân. Trong tấm gương toàn thân, kiểu lắp âm, chiếu rọi ra thân thể cao ráo đầy đặn mà trắng trẻo, tỷ lệ hoàn mỹ. Đường cong cái eo nhỏ và bờ mông tròn biểu lộ hết ý nhị đầy đặn của người phụ nữ. Đôi chân mượt mà lại có thịt, lại săn chắc trắng nõn. Bộ ngực nhọn mà cao vút, ngũ quan, xinh đẹp, phóng khoáng. Cô nhìn chằm chằm vào mình trong gương, đưa tay sờ vào vòng eo, nhẹ nhàng bĩu môi. 20 phút sau, Tiểu Viên tắm rửa xong, sấy khô tóc, thay bộ đồng phục lễ tân rồi ra khỏi phòng, tới sảnh lớn của lầu 1. Sảnh lớn khách sạn sáng ngời mà sạch sẽ, Khố Bắc Nguyệt ngồi sau quầy đá tiếp tâm, đang cầm chuột chơi game. Nhóc mập thì chăm chỉ quét nhà. Tiểu Viên, cô đã trở lại. Nhìn thấy cô xuống lầu thì Khố Bắc Nguyệt vứt chuột đứng dậy, vẻ mặt đầy vui mừng. Nhóc mập cũng đứng thẳng lên nhìn qua. Tiểu Viên lạnh nhạt gật đầu ừ một tiếng. Lên tới cấp 6 chưa? Khố Bắc Nguyệt vội hỏi. Tiểu Viên khẽ lắc đầu. Tôi ở trong phó bản gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cái gì? Khố Bắc Nguyệt còn chưa phản ứng lại thì nhóc mập đã dẫn đầu kinh hô, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Tiểu Viên thử nói. Cô giết hắn rồi sao? Lấy thực lực của Tiểu Viên và Nguyên Thủy Thiên Tôn, đặc biệt là người sau, thì cơ bản có thể bài trừ loại phó bản là loại không tử vong. Khố Bắc Nguyệt nghĩ mãi mới hiểu và phản ứng lại, nhất thời chừng to mắt, nhất thời mất đi năng lực quản lý vẻ mặt. Tiểu Viên, cô... Vẻ mặt hắn vừa phẫn nộ vừa kích động lại lo âu. Tiểu Viên thản nhiên nói. Tôi dùng ngọc phù truyền tống bắn cho, cưỡng ép thoát ly phó bản. Tôi rớt cấp rồi, bây giờ chỉ nhiều hơn cậu có 70% giá trị kinh nghiệm. Khố Bắc Nguyệt không hiểu ngọc phù truyền tống là cái gì. Vừa nghe Tiểu Viên và Nguyên Thủy Thiên Tôn không có gà nhà bôi mặt đá nhau thì giống như chút được gánh nặng, sau đó lại bắt đầu nổi nóng. Vì sao hắn không tự mình truyền tống ra? Dù sao hắn cũng thăng cấp nhanh như vậy, chậm một chút cũng không quan trọng chứ. Đáng giận, thế này thì bảo người ta làm sao đuổi kịp. Tiểu Viên à, hắn cũng nỡ để cô rớt cấp. Nguyên Thủy Thiên Tôn kia đối với cô không phải là thật lòng. Tiểu Viên nhíu mày, không biết nói chuyện thì đừng nói. Mặt không biểu cảm tới sau quầy đá tiếp tân, nghĩ một chút lại giải thích. Hắn bồi thường cho tôi 3 món đạo cụ phẩm chất thánh giả, đều là thượng phẩm. 3 món đạo cụ phẩm chất thánh giả ư? Vẻ mặt của nhóc mập cực kỳ hâm mộ, sau đó phản ứng lại thốt lên. Đợi một chút, vì sao chị ở lúc cấp 5 lên cấp 6 lại gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn chứ? Đúng vậy, làm sao chị lại gặp phải Nguyên Thủy Thiên Tôn? Khố Bắc Nguyệt lặp lại một lần. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng bọn họ tấn thăng thánh giả, mà Tiểu Viên là cấp 5 lên 6, phải ghép cùng hành giả cấp 6 mới đúng. Hắn cho điểm ẩn quá cao, bảo bối trong ô vật phẩm quá nhiều, Tiểu Viên nói. Nhóc mập nghĩ một chút liền miễn cưỡng tiếp nhận ý kiến này, tò mò nói. Nhưng đồng đội của chị là ai? Kẻ địch là ai? Linh cảnh hành giả cấp 6 là không nhiều, thánh giả cao cấp của 3 tổ chức tự do hẳn là chiếm phần đa. Mà Tiểu Viên dùng đạo cụ truyền tống của Nguyên Thủy Thiên Tôn rời khỏi phó bản thì nói rõ là trận doanh tự do đã thua. Hành giả cấp 6 trong trận doanh sợ là đã về linh cảnh cả rồi. Tham Lam thần tướng, xà nữ, Tiểu Viên liếc hắn một cái, còn có Y Xuyên Mỹ của nam phái các người đều đã chết, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn giết cả rồi. Ạch, nhóc mập ngẩn ra tại chỗ trợn móc há hốc mồm. Khố Bắc Nguyệt còn há mồm dữ hơn, đút vừa cả một quả dứa xanh. Tôi muốn hứng đại trưởng lão báo cáo chuyện này. Nhóc mập chạy như điên vào trong khách sạn. Ngân Giao quận chúa lúc này một tay ôm bộ ngực trắng trẻo đầy đặn, một tay nắm chặt chăn quấn ở bên hông, đi tới trước tủ quần áo, lấy ra một cái áo dài tay màu vàng nhạt, một cái váy lụa mỏng nhạt màu và một bộ nội y ren màu đen. Cô đi bước nhỏ trở về giường, nhìn qua Nguyên Thủy Thiên Tôn đang không có ý tứ né tránh, căng mặt nói. Nếu cậu muốn nhìn phụ nữ mặc quần áo thì có thể đi nhìn quan nhã. Trương Nguyên Thanh cười nói, tôi chỉ là muốn xem linh lục của cô chữa trị thế nào, hành động trôi chảy, xem ra là không có vấn đề. Giảo biện, đôi mắt đỏ yêu dị của Ngân Giao quận chúa, nhìn chăm chú. Cậu ngẫu nhiên triển lộ sắc tâm không thể giấu được tôi. Đàn ông có sắc tâm cũng không kỳ quái, nhưng tôi chỉ là một âm thi. Nổi lên sắc tâm đối với âm thi là rất kỳ quái. Không, cô ở trong mắt tôi chính là một mô hình lắp ráp cực phẩm, Trương Nguyên Thanh không phục. Ngắm thân thể mỹ nhân không quan hệ đối với việc nổi lên sắc tâm. Được rồi, tôi đi phòng quan nhã tránh một chút. Hắn cầm điện thoại di động trên bàn rồi hóa thành ánh sao tiêu tán, đi tới khuê phòng, bày đầy những búp bê chòm sao và mô hình lắp ráp của quan nhã. Quan nhã không ở trong phòng, thậm chí không ở biệt thự. Lý Thuần Phong, Nữ Vương và Tạ Linh Hy đều không có mặt, hẳn là lại đi làm nhiệm vụ. Trương Nguyên Thanh mở ra máy tính của quan nhã, đang muốn đăng nhập diễn đàn thì điện thoại di động vang lên. Người gọi tới là Phó Thanh Dương. Lão đại, tôi đã trở về. Trương Nguyên Thanh nhận cuộc gọi. Hoàng Thái Cực đã gọi cho tôi. Giọng điệu của Phó Thanh Dương lộ ra nghiêm túc. Qua đây một chuyến đi. Vâng. Trương Nguyên Thanh tắt điện thoại, búng tay cái tách, hóa thân thành ánh sao rời khỏi. Trong phòng sách rộng rãi, Phó Thanh Dương nhìn thấy một ánh sao dâng lên, bóng dáng cấp dưới Tâm Phúc xuất hiện trong ánh sáng mở nhạt như mộng ảo. Không đợi hắn mở miệng, Trương Nguyên Thanh đã dẫn đầu nói: Lão đại, tôi cấp 6 rồi. Phó Thanh Dương lạnh lùng nhìn hắn. Đừng mang hai chữ khoe khoang viết ở trên mặt. có chút chói mắt, trong lòng hắn bổ sung một câu. Tình huống trong phó bản Hoàng Thái Cực đã nói với tôi, chuyện cậu giết Thái Long Thần chỉ có hắn và cậu biết, báo cáo phó bản rất dễ khớp, nhưng Khương Cự là một cái sơ hở lớn, Phó Thành Dương nói. Tổng bộ có thể thông qua báo cáo phó bản quán phán đoán ra Thái Long Thần sợ chiến, mà Thái trưởng lão biết trong tay cháu nội của mình có đạo cụ truyền tống, như vậy Thái Long Thần chết rất khó dùng từ chết trận để lừa gạt cho qua. Đã sợ chiến thì không có khả năng chiến đấu, Thái Long Thần trong tay có đạo cụ truyền tống thì làm sao có thể chết được. Thái trưởng lão nhất định sẽ làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu nội, là một trong thập lão quyền lực ngập trời, xin hổ phù không có chút nào. Cái này dễ xử lý, thuyết phục Khương Cự làm chứng giả là được, Trương Nguyên Thanh nói. Phó Thành Dương lại lắc đầu, Khương Cự là thằng đần không biết nói dối, đừng nói cậu chỉ quen với Khương Tinh Vệ, cho dù là em trai ruột của hắn, hắn cũng sẽ không vì cậu mà nói dối đâu. Tính cách gã này cương liệt vậy sao? Trương Nguyên Thanh nhất thời nhíu mày, theo bản năng ỷ vào lão đại. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp, có tiền công tử, quyền thuật cao siêu, hắn sẽ không lãng phí tế bào não. Phó Thanh Dương hiển nhiên sớm có dự đoán, gọn gàng dứt khoát nói, thủ đoạn cắn nuốt linh hồn bót của cậu là gì? Là đạo cụ giữ mạng mà Tam Đạo Sơn Nương Nương để lại cho tôi, vật phẩm tiêu hao. Lý do này tôi trước kia tựa như chưa từng nghe, Phó Thanh Dương làm nhảm, nhưng quả thật rất hữu dụng. Tôi nghe Hoàng Thái Cực nói là Thái Long Thần thèm thuồng bộ trang bị tế trời của cậu, mà Khương Cự chứng kiến chuyện này, cho nên chân tướng sự tình hẳn là như vậy. Hắn chậm rãi nói, bót phó bản chiếm cứ thân thể cậu, nhưng hình thành đánh giằng co với cậu không thể thành công. Hoàng Thái Cực cùng với cô gái ong bắt lấy cơ hội, liều chết vồ ngược, hai bên giằng co. Thái Long Thần nhân cơ hội ngường đắc lợi muốn cướp bộ trang bị của cậu, sau đó rời khỏi phó bản. Nào ngờ cậu ở trong đấu tranh với bót thua trận, bót tạm thời chủ đạo thân thể cậu, nháy mắt giết chết Thái Long Thần, cũng suýt nữa giết cả Hoàng Thái Cực. Cuối cùng cậu đã ngăn cơn sóng dữ, áp chế bót để bình ổn chiến đấu. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, đúng chính là như vậy, mà nguyên nhân tôi áp chế bót là thời khắc mấu chốt tôi đã thăng cấp, đây cũng là sự thật. Vì bộ trang bị mạo hiểm một chút, hợp tình hợp lý, Thái Long Thần tính cách thế nào, Thái trưởng lão hẳn là biết rõ. Đoạn lời này hầu như không có sơ hở. Phó Thành Dương liếc hắn một cái, nhưng mà nói dối, chung quy vẫn là nói dối. Mặc kệ bịa đặt không chút sơ hở thế nào, chỉ cần Thái trưởng lão xét hỏi đến cùng, lại xin hổ phù, lời nói dối sẽ bị chọc thủng, cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị phương án 2. Lão đại trí kế vô song, tôi nghe anh hết, Trương Nguyên Thanh bày ra tư thái lắng nghe. Tôi đã mang chuyện cậu lên tới cấp 6, nói cho các trưởng lão phân bộ Tùng Hải, bao gồm sự tích cậu liên trảm 3 vị cấp 6. Chúng tôi tính ở trên diễn đàn tạo thế cho cậu, đắp nạn cậu thành một tấm gương. Phó Thành Dương nói, quan phương thích nhất là kéo một cái cọc tiêu, tạo hình tượng, dựng tấm gương, mà mỗi lần hình tượng sụp đổ thì đều là nghi ngờ đối với công bằng và chữ tín của quan phương. Mặc dù sự việc đã bại lộ, tổng bộ cũng cần cân nhắc về vấn đề công bằng chữ tín sụt giảm, đây chính là ô dù của cậu. Đến lúc đó Thái trưởng lão muốn đối phó với cậu, lực cản của hắn chính là trưởng lão khác của tổng bộ. Mặt khác Thái Long Thần muốn cướp đạo cụ trước, mà cậu lúc ấy quả thật bị ô nhiễm tinh thần, giết hắn là hợp tình hợp lý, có thể cãi cọ. Cái đó không giống với tính chất lần đó cậu giết Ngụy Nguyên Châu. Trương Nguyên Thanh cúi đầu vái luôn. Người ta lăn lộn ở chốn giang hồ, theo đúng lão đại là điều quan trọng nhất. Phó Thanh Dương hài lòng gật đầu. Quản Nhã, anh đã về. Trương Nguyên Thanh vừa đi về phía biệt thự vừa gọi điện thoại. Quản Nhã mỉm cười nói. Lần này có chút lâu nha, suốt một tuần. Phó bản cấp 4 mà tốn thời gian dài vậy sao? Tâm tình của cô lập tức tươi sáng. Nguyên Thủy đã từng đề cập với cô về quẻ tượng mai rùa bói toán, cho nên suốt một tuần qua, Quan Nhã lúc nào cũng nhớ thương người đàn ông của mình. Đúng vậy, một tuần rồi. Trương Nguyên Thanh cười hì hì. Nữ Bồ Tát, khi nào thì trở về, chỉ điểm bến mê. Quan Nhã xì một tiếng. Chòm sao bọ cạp đói bụng 7 ngày, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ. Anh thăng cấp rồi sao? Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng. Nhanh như vậy mới cấp 5 rồi, em mới 46% kinh nghiệm. Ít nhất cũng phải 2 lần, phó bản cấp A mới thăng cấp. Quan Nhã thở dài. Không, là cấp 6. Quan Nhã ngẩn ra vài giây gắt. Đừng có nói giỡn, em đang giúp đồng nghiệp ở phân bộ Hàng Thành điều tra một tên tội phạm truy nã, tạm thời không nói nữa. Kết thúc trò chuyện, Trương Nguyên Thanh vặn mở cửa phòng ngủ, thấy Ngân Giao quận chúa ngồi bên bàn tư thế đoan chính, dùng tư thế cầm bút lông rồi bút mực nước, không biết viết cái gì lên tờ giấy trống. Thò đầu nhìn qua thì cô viết đều là tài liệu tấn thăng cấp 6 cần có. Quận chúa rất đẻ bụng đối với chuyện thăng cấp nha. Trương Nguyên Thanh cầm máy tính ngồi bên giường mở laptop ra, gõ phím lách cách viết báo cáo. Nửa giờ sau hắn viết xong phương án phó bản, kiểm tra đi lại vài lần rồi gửi cho Phó Thanh Dương. Nếu báo cáo không có vấn đề thì liền hướng lão đại xin tài liệu luyện chế âm thi, sau đó dùng quan tinh thuật nhìn một cái xem có nên cứu Ma Nhãn hay không. Chờ Quan Nhã trở về, liền để cho bé Trả Xanh và Nữ Vương đi khai thác phó bản bang phái ở giai đoạn siêu phàm, để cho các cô tăng lên điểm kinh nghiệm một phen, để cuối năm có thể tấn công vào phó bản giết chóc. Đúng rồi, đồ cổ Hạ Hầu Ngạo Thiên xử lý hẳn đã được bán đấu giá. Trương Nguyên Thanh đăng nhập phần mềm nói chuyện, click vào diễn đàn tiểu đội nhân vật chính hăm hở tiến lên. Sau đó nhập vào tin tức. Tôi mới từ trong phó bản đi ra, có chuyện muốn báo với mọi người. Lúc vào phó bản, tuyệt đối đừng có mang đạo cụ cấp chúa tẻ vào. Tôn Miễu Miễu trả lời, cậu đã vào phó bản với yêu cầu cao độ xong. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, tôi bị ghép với linh cảnh hành giả cấp 6. Triệu Thành Hoàng hỏi, thật sao? Thiên Họa Quy Hỏa 3 chấm. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, tôi không tin. Cậu nếu gấp với cấp 6 thì đã sớm trở về linh cảnh rồi. Một câu làm cho mọi người đều sôi trào. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, trong ô vật phẩm đừng có để quá nhiều bảo bối, có thể cân nhắc ở nhà xây một cái kho bảo tàng. Không yên tâm thì trước khi vào phó bản hãy giao đạo cụ lại cho trưởng bối bảo quản. Tóm lại, tuyệt đối đừng có mang đạo cụ cấp chúa tẻ vào phó bản, linh cảnh sẽ chơi chết các người. Tôi lần này thiếu chút nữa là không về được. Bốn người trong group suy nghĩ đạo cụ và tài liệu cấp chúa tẻ trong ô vật phẩm của mình, mà trong lòng âm thầm cảnh giác, quyết định lần sau trước khi vào phó bản thì lấy mấy thứ này ra trước. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, nếu cậu nói như vậy tôi trái lại nghĩ ra rồi, từ khi gia tộc phân phối cho tôi túi nguồn năng lượng phẩm chất chúa tẻ, phó bản tôi vào độ khó quả thật tăng lên gấp bội, lần trước thậm chí là ghép vào phó bản cấp S, nhưng gia tộc lại không nói những cái này với tôi. Có thể hay không là nhân phẩm của anh quá kém, trưởng bối của Hạ Hầu gia cố ý không nói cho anh biết cho anh ngỏ mẹ nó luôn. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Triệu Thành Hoàng nói, dựa theo phong cách của linh cảnh thế gia, tôi đoán là đang nuôi cổ. Trên người mang theo túi nguồn năng lượng thì cho điểm ẩn cao hơn, và phó bản độ khó tăng cường, một khi trưởng thành thì sẽ là cường giả. Triệu Thành Hoàng lại nói, không trưởng thành thì nói rõ là tư chất không đủ, chết rồi cũng không có gì đáng tiếc. Linh cảnh thế gia muốn là lâu dài, cho nên phải cam đoan mỗi thế hệ đều phải có nhân tài ổn định sinh ra. Sở dĩ không công khai đại khái là vì việc này cũng không quá đặc sắc, nó thuộc về dạng quy tắc ngầm. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, Triệu Thành Hoàng phân tích rất có đạo lý. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu đã gặp ai? Trương Nguyên Thanh chỉ chờ người ta hỏi như vậy, lập tức gõ phím lách tách. Phó bản lần này kẻ địch có chút mạnh, Tham Lam Thần Tướng, Y Xuyên Mỹ, Xả Nữ và một thông linh sư cấp 5 cùng với vụ chủ cấp 5 đều là ở trạng thái 5 lên 6. Có trách hắn nói lại thiếu chút nữa chết trong phó bản, thế mà ghép với toàn nhân vật cấp thần tướng. Bốn người Tôn Miêu Miễu chấn động. Thần tướng của binh chủ giáo là nhóm cường giả cường đại nhất ở dưới chúa tể. Cho dù bọn họ nay thành thánh giả, thần tướng vẫn như cũ là tồn tại mà bọn họ phải ngước nhìn như núi cao. Chia ra thuộc tầng dưới chót và tầng đỉnh phong vậy. Trừ Tham Lam thần tướng, Uy Xuyên Mỹ và Xả Nữ cũng là thánh giả thành danh đã lâu, xếp trong thiên bảng của bảng truy nã trong giai đoạn thánh giả của quan phương. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, đợi chút, cậu đã trở về thì nói rõ trận doanh tà ác chiến bại, đồng đội cậu ghép cặp là ai vậy? Tôn Lục Thủy, Triệu Thành Hoàng, Hạ Hầu Ngạo Thiên chợt phản ứng lại, ý thức được đây là một việc lớn. Tham Lam thần tướng, Y Xuyên Mỹ và Xả Nữ đều chết trong linh cảnh. Công tích như thế sau khi công bố nhất định sẽ chấn động quan phương, là ai làm vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Hoàng Thái Cực, Khương Cự và Thái Long Thần. Hạ Hầu Ngạo Thiên, Tôn Miêu Miễu và Triệu Thành Hoàng bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng Thái Cực và Khương Cự đứng trong quan phương tứ công tử, rất sớm đã là cường giả cấp 6 rồi. Người sau thì càng tranh phong được với Tiền công tử kỹ gần như đạo. Cũng chỉ có đội hình như vậy mới có thể đánh bại Tham Lam thần tướng và Y Xuyên Mỹ, các nghề nghiệp tà ác thành danh đã lâu. Triệu Thành Hoàng nói, thì ra là bọn họ, khó trách. Nguyên Thủy Thiên Tôn, có phải cậu đã lên cấp 5 rồi không? Hắn có chút bức thiết muốn biết về cấp bậc của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hẳn là cấp 5 rồi. Vượt qua phó bản với yêu cầu độ khó cao như vậy, thưởng giá trị kinh nghiệm khẳng định là không ít. Trong lòng ba người khác thầm nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động hoặc màn hình máy tính. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp, tôi cấp 6 rồi. Nhìn thấy câu trả lời này, trong đầu bốn người group hiện lên dấu chấm hỏi dài dằng dặc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Tham Lam thần tướng, Xà Nữ và Y Xuyên Mỹ đều là tôi giết, tôi chuẩn bị mang bọn họ luyện thành âm thi. Triệu Thành Hoàng, để sau này làm xong anh có thể kiểm tra. Tôn Miễu Miễu cười ha hả, cũng cho tôi sờ một chút. Cô thiếu chút nữa bị dọa, nhìn thấy dòng tin tức phía sau mới tỉnh ngộ lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn là nói giỡn. Triệu Thành Hoàng, Thiên Họa Quy Hỏa và Hạ Hầu Ngạo Thiên cũng nghĩ giống như cô, cũng không phải muốn dọa các người. Trương Nguyên Thanh mở máy ảnh nhắm ngay vào Tham Lam Thần Tướng và Bách Nhân Trảm trên mặt đất chụp ảnh, sau đó thấy Phó Thanh Dương trả lời tin nhắn. Báo cáo phương án phó bản không thành vấn đề, tôi xa cho Hoàng Thái Cực. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, làm phiền lão đại, đúng rồi, tôi mang thi thể mấy người bọn Tham Lam Thần Tướng trở về rồi, chuẩn bị luyện thành âm thi. 3 âm thi cấp 6, 1 linh phó cấp 6, 2 âm thi chấp trong đó là 5 lên 6, đại khái là cần bao nhiêu tiền? Phó Thanh Dương hỏi, không cân nhắc luyện chế thất bại, lãng phí tài liệu thì đại khái là cần 200 triệu. 200 triệu? Hạn mức tài liệu của mình chỉ có 100, chỉ thiếu một cái mục tiêu nhỏ. Chẳng qua công huân giết chết Tham Lam Thần Tướng Y Xuyên Mỹ xả nữ, nếu đổi tiền thành tài liệu thì cũng dư xài. Trương Nguyên Thanh nhập vào tin tức trả lời. Lão đại, luyện chế âm thi nên sớm không nên trễ. Lưu trình xét duyệt của tổng bộ thì cần có thời gian, có thể cho tôi mượn chút tiền được không? Đồng thời hắn ở trong group tác Hạ Hồng Ngạo Thiên. Hạ Hồng Ngạo Thiên, đồ cổ đã bán đấu giá chưa? Ngày mai đi Vạn Bảo Ốc nhận tiền, tổng cộng bán đấu giá 60 triệu, mỗi người được chia 12 triệu. Liên Tam Nguyệt đã bị bề ngoài anh Tuấn và khí chất bá vương của tôi chinh phục, quyết định là không muốn rút phần trăm của chúng ta. Tôn Miễu Miễu, Triệu Thành Hoàng và Thiên Hạ Quy Hỏa đều rất vui vẻ, chờ mong một khoản tiền to vào sổ. Hai người trước tuy xuất thân hảo môn, nhưng trong nhà có tiền cùng với bọn họ có tiền là hai khái niệm khác nhau. Về phần Thiên Hạ Quy Hỏa, xuất thân thường dân, con đường có thể kiếm tiền không nhiều. Khoản tiền lớn 12 triệu, mặc dù dùng để cải thiện chất lượng cuộc sống hay là mua tài liệu, thì đều có thể khiến hắn hào phóng một phen. Mà đồ cổ như vậy bọn họ còn có rất nhiều nha. Bị khí chất bá vương của anh chinh phục xong, Liên Tam Nguyệt đâu có giống như người tốt bụng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, sau đó lại thấy Phó Thanh Dương trả lời. Cậu liệt kê một phần danh sách cho tôi, ngày mai tôi đi gom tài liệu. Trương Nguyên Thanh trả lời bằng một cái icon điên cuồng lễ bái rồi gửi ảnh chụp tới diễn đàn tiểu đội nhân vật chính phấn đấu. Nội dung ảnh chụp là hai thi thể, một ông lão tóc hoa râm rối tung, một trắng hán mặt đầy hình xăm, hai người song song nằm trên sàn gỗ du màu ấm. Trắng hán mặt đầy hình xăm, đám người Tôn Miễu Miễu không biết, nhưng Tham Lam Thần Tướng tiếng tăm lừng lẫy, nghề nghiệp tà ác cầm cầu đi trước ở bảng truy nã, bọn họ đã từng thấy tư liệu nhiều lần. Tôn Miễu Miễu hỏi chấm, Hà Hầu Ngạo Thiên chấm than, Triệu Thành Hoàng và Thiên Hạ Quy Hỏa thì cũng phát ra một chuỗi icon không hiểu. Ở kinh thành cạnh bàn, Triệu Thành Hoàng nhìn chằm chằm vào ảnh chụp trong group mà sững sờ ra. Tham Lam Thần Tướng thân là một trong bát đại thần tướng của binh chủ giáo, nghề nghiệp tà ác tội ác chất chồng, Triệu Thành Hoàng đương nhiên phải biết. Không chút nghi ngờ ông lão tóc hoa râm ngang vai trong ảnh chụp chính là Tham Lam Thành Tướng. Có thể hay không chỉ là người của trận doanh hợp pháp mang thi thể thần tướng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Triệu Thành Hoàng vẫn không tin là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tấn thăng cấp 6. Hắn cảm thấy là Nguyên Thủy Thiên Tôn từ chỗ đồng đội phó bản đổi lấy thi thể. Nhưng nghĩ lại một chút, tinh quan cấp 4 muốn luyện chế âm thi cấp 6 thì căn bản là không có khả năng. Cấp 5 đã là cực hạn rồi. Lúc này hắn thấy Tôn Miễu Miễu chat riêng với mình. Mau đi xem diễn đàn ngũ hành minh. Sao? Diễn đàn ngũ hành minh? Triệu Thành Hoàng mang theo vẻ nghi hoặc mở ra diễn đàn của ngũ hành minh. Thân là một thành viên Thái Nhất Môn thì hắn có quyền hạn ghé thăm, nhưng lại không thể bình luận ở bài đăng. Giao diện lóe lên, diễn đàn nhảy ra, con ngươi của Triệu Thành Hoàng co rút lại, chỉ thấy ngay trang đầu diễn đàn một bài đăng được bôi đỏ, ghim ở trên đỉnh, tiêu đề là người đăng bài là phân bộ Tùng Hải. Triệu Thành Hoàng hơi thở cứng lại, vội vàng click vào bài đọc. Mấy ngày trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong phó bản đã gặp phải Tham Lam Thần Tướng của binh chủ giáo, Y Xuyên Mỹ của hư vô giáo phái Biển Nam Phái, xà nữ của Linh Lăng Hội phân hội khu Tây, Tây Bắc Đại Đạo Minh Chủ Bách Nhân Trảm. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở lúc nguy cơ ngăn cơn sóng dữ, liên trảm ba vị hành giả cấp 6 nghịch chuyển cục diện. Trận chiến này chính là một trận chiến đỉnh phong cuộc đời, từ khi hắn xuất đạo tới nay cũng là thắng lợi lớn nhất của ngũ hành binh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Triệu Thành Hoàng ngả lưng vào ghế dựa vẻ mặt sững sờ. Tôn Miễu Miễu nói, tiểu tử này thực biến thái nha, hắn thực sự cấp 6 rồi, lúc trước đấu lôi đài, cấp bậc hắn thấp hơn anh, bây giờ nghiền ép chúng ta thật rồi, hu hu hu. Cái miệng của Triệu Thành Hoàng co giật một cái, lời của Tôn Miễu Miễu từng chữ đều đâm vào lòng hắn. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác lo âu mãnh liệt, hận không thể lập tức tiến vào phó bản để liên tục thăng lên 2 cấp. Tôi không tin, cái này đều không phải sự thật, tôi nhất định đã trúng ảo thuật rồi. Trong phòng ngủ biệt thự trước màn máy tính, Hà Hầu Ngạo Thiên kích động vỗ bàn, bộ mặt phải nói là dữ tợn. Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng là tiểu đệ của tôi, hành động vĩ đại mà ngay cả bản nhân vật chính cũng chưa làm ra, hắn dựa vào cái gì mà làm được? Hắn dựa vào cái gì làm ra hành động vĩ đại chỉ thuộc về nhân vật chính? Hà Hầu Ngạo Thiên nghiến răng nghiến lợi lặp lại một lần. Hắn cũng đang xem diễn đàn của Ngũ Hành Minh, vừa thấy nội dung bài đăng nhất thời có chút bị kích thích, nhất là đám thành viên quan phương ngốc nghếch liếm Nguyên Thủy Thiên Tôn phản ứng ở dưới bài đăng. Thiên Tôn lão già châu bò, chiến tích này vượt qua Tiền công tử rồi, người số một ở giai đoạn thánh giả. Tôi chờ mong chấp sự cao cấp của tổ chức tà ác phải run như cầy sấy. Các kiểu bình luận như thế khiến Hạ Hầu Ngạo Thiên tự xưng là nhân vật chính, hâm mộ đến mức là phân tách cả tế bào ra. Trong nhẫn truyền đến tinh thần dao động của thuật sĩ Tần Triều. Kẻ này trái lại kỳ tài ngút trời, ngũ hành chi loạn, ngũ hành. Hạ Hầu Ngạo Thiên thu liễm cảm xúc, ngũ hành thì làm sao? Thuật sĩ Tần Triều cảm khái, ngươi không phải luôn hỏi ta tình báo của Thủy Hoàng Đế sao? Thủy Hoàng Đế là một kỳ tài đầu tiên từ xưa đến nay tìm hiểu về bí mật ngũ hành. Hắn tạo ra trang phục tế trời. Trong lời đồn, hắn mặc lễ phục tế trời này ở Thái Sơn Phong Thiện, đã cầu thông với Hạo Thiên, từ trong thần dụ của Hạo Thiên đạt được bí mật trường sinh bất lão. Hạ Hầu Cạo Thiên cười nhạt, vậy thì sao Thủy Hoàng Đế vẫn ngoẻo? Thuật sĩ Tần Triều cười to, ta là nghe Tử Phúc nói, chẳng qua, tiểu tử đó toàn nói dối thôi, Thủy Hoàng Đế lại chưa từng chính diện đáp lại, ai mà biết là thật hay giả. Ở văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, Thiên Hạ Quy Hỏa yên lặng xem diễn đàn quan phương, mặt mày ngưng trọng. Hắn thăng cấp quá nhanh rồi, sỉ nhục của hỏa sư thở dài. Mấy ngày nay hắn khổ tu xích diễm ly hỏa đao, đã dung hội quán thông, tự nhận ở trong đám hỏa ma cấp 4 thuộc về tiêu chuẩn của hàng ngũ đứng đầu, trong 2 tháng liền có thể bỏ lên cấp 5, nhưng mà so với Nguyên Thủy Thiên Tôn thì vẫn kém quá xa. Điều này làm cho sự kiêu ngạo trong lòng hắn không còn sót lại chút gì, cảm giác lo âu tăng vọt, áp lực quá lớn rồi. Kinh thành, Hồ Thiên Điểu, đây là một hồ nước nhân tạo bởi vì hai mùa xuân hè có nhiều loại thủy cầm mà được đặt tên. Nó không lớn, diện tích chỉ khoảng 7 mẫu, chất lượng nước trong suốt, không có cá, không có cỏ, xuyên qua nước sâu mười mấy mét, có thể trực tiếp thấy đá nơi đáy nước. Nước ở nơi này có thể trực tiếp dùng để uống bởi vì thái trưởng lão của Thủy Thần Cung ngủ say dưới đáy nước. Bên rìa của vùng xanh hóa bên hồ, đoàn người nhanh chóng tiến lên, đứng ở bờ hồ nhân tạo. Cầm đầu là một trung niên mặt trắng không râu, mặt mày âm trầm. Đưa báo cáo cho ta, các người lùi xuống. Thái thủy sư sắc mặt âm trầm nói, trợ thủ cung kính đưa qua một phần văn kiện, sau đó mang theo vệ sĩ rời đi. Người ngoài đi rồi, hắn hướng về mặt hồ khom người cao giọng nói, phụ thân, Long Thần chết trong phó bản rồi. Mặt hồ bình tĩnh bỗng nhiên nhấc lên sóng chiều tận trời, rung chuyển bất an. Rõ ràng chỉ là một cái hồ nhỏ, nhưng sóng cuồn cuộn lại cho người ta một loại uy áp khủng bố như là sóng thần vậy. Một bóng dáng do nước ngưng tụ thành từ trong sóng lớn dâng lên, âm thanh trầm thấp quanh quẩn trên mặt hồ. Long Thần có đạo cụ truyền tống, sao có thể chết? Trong âm thanh mang theo vẻ phẫn nộ, chất vấn, thân thể của Thái Thủy Sư theo bản năng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, khí chàng cường đại của phụ thân thậm chí khiến hơi thở quán bắt đầu không thuận. Thái Long Thần là con cháu mà phụ thân yêu thích nhất, trình độ quan trọng hơn xa cả con trai và con gái. Đối mặt với chất vấn của phụ thân, hắn cúi đầu thấp hơn nữa, hai tay dâng kẹp văn kiện nói, đây là báo cáo nhiệm vụ của Khương Cự, Hoàng Thái Cực và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Kẹp văn kiện tự động mẩy ra và bay lên, lơ lửng trước mặt bóng người nước. Thân thể, nước của Thái trưởng lão nhanh chóng lướt qua báo cáo nhiệm vụ, lúc lâu không nói gì. Còn thấy thế nào? Thái trưởng lão chậm rãi hỏi. Vẻ mặt của Thái Thủy Sư đau đớn kịch liệt. Long Thần quá không cẩn thận rồi, sớm chút rời khỏi phó bản thì sẽ không như vậy. Con trai mình hiểu rõ nhất. Trên báo cáo có nói hẳn là sự thật. Đó quả thật là chuyện mà Thái Long Thần sẽ làm ra. Hừ. Thái trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong chớp mắt uy áp mênh mông từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đè Thái Thủy Sư trên mặt đất. Phụ thân. Thái Thủy Sư mặt mày âm trầm quỳ hai đầu gối xuống đất, vừa mờ mịt lại vừa ấm ức. Nguyên Thủy Thiên Tôn rằng có với bót, Long Thần mới lấy đi bộ trang bị của hắn. Sớm không thua, muộn không thua, cố tình ở lúc Long Thần hành động mà lại bại trận sau. Giọng của trưởng lão Thái Nhất, lão lạnh lùng hung bạo. Bót có thể nháy mắt giết chết Long Thần, thì cũng có thể nháy mắt giết chết Hoàng Thái Cực. Vì sao Hoàng Thái Cực lại không chết? Khi Long Thần hành động, hắn bại trận, Long Thần chết rồi, hắn lập tức thăng cấp cắn trả bót, thật đúng là khéo. Trong lòng của Thái Thủy Sư cả kinh, phụ thân, ý của ngài là gì? Ta không phải quẻ sư, cũng không phải tinh quan. Thái trưởng lão lạnh lùng nói, cho con trai một câu, sau đó lại nói, lấy con dấu của ta, viết một phần thỉnh cầu, thuyên chuyển hổ phù, ngươi tự mình đi hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn và Hoàng Thái Cực một chút. Vâng. Thái Thủy Sư trầm giọng nói. 7 giờ tối, Trương Nguyên Thanh cả đêm đều vượt qua trong tin nhắn và điện thoại oanh tạc, trong đó thì lấy đồng nghiệp lúc phó bản giết chóc cùng nhau tấn thăng thánh giả là nhiều nhất. Tạ Tô của Tạ gia cùng với Chỉ Sát cung chủ Các mối quan hệ phi quan phương này cũng gửi tin nhắn chúc mừng túi bụi. Tiếp đó là gì tiểu viên nhắc nhở. Lương thần chọn chủ mà thí nói, ba đại tổ chức tà ác đã mang cậu từ địa bảng bế lên thiên bảng rồi, xếp thứ 6. Nguyên thủy thiên tôn bây giờ giá trị con người 300 triệu, cộng thêm một món đạo cụ cực phẩm, ba món đạo cụ tinh phẩm ở giai đoạn thánh giả. Đáng nhắc tới là thiên vương sợ hãi của binh chủ giáo cũng tự mình gọi điện cho hắn. Thiên vương sợ hãi biểu đạt bất mãn với nguyên thủy thiên tôn. Hắn cho rằng nguyên thủy thiên tôn cùng binh chủ giáo là trời sinh tương khắc. Từ ma nhãn thiên vương cho đến sắc dục thần tướng, giờ lại là tham lam thần tướng, thì đã có ba cao tầng vì hắn mà chịu tai họa rồi. Trương Nguyên Thanh lập tức thao thao bất tuyệt trả lời lý giải với sự tự do của mình, rất được thiên vương sợ hãi thưởng thức, uyển chuyển nhắc nhở hắn là kỳ hạn một tháng sắp hết. Nếu không muốn theo tham lam thần tướng để trở về linh cảnh, thì nên động não mà cứu vớt ma nhãn ra. Trương Nguyên Thanh ăn cơm tối cũng không quản khẩu vị nữa. Sân thượng của biệt thự có ánh sao dâng lên, Trương Nguyên Thanh nhìn qua bầu trời đêm u ám mà thở dài. Dùng quan tinh thuật thôi diễn một phen, xem cứu vớt ma nhãn lợi hại như thế nào. Nếu như là hại lớn hơn lợi, vậy thì mình liền dùng ra người hoàn mỹ để triệt tiêu nguyền rủa đi. Trương Nguyên Thanh nhìn màn đêm tối đen, mở ra tinh mâu. Màn đêm nặng nề, tung hải về đêm rất khó thấy sao, không khí ô nhiễm, làm bầu trời không đủ trong, lại thêm ô nhiễm ánh sáng, trên mặt đất cũng bị tầng mây phản xạ, che mất ngôi sao. Bởi vậy mà ở tung hải ngắm sao là một chuyện rất khó. Nhưng sau khi học được quan tinh thuật, tầng mây ô nhiễm và ánh sáng liền không che được mắt của tinh quang. Giờ khắc này ánh mắt Trương Nguyên Thanh nhìn thấu tầng mây, thấy được tinh đấu đầy trời. Trên bầu trời tựa như trải ra nhung đen, từng ngôi sao như hạt đậu dày đặc, hoặc là lóe lên lấp lánh, hoặc là ảm đạm vô quang. Trong con ngươi của Trương Nguyên Thanh soi bóng chu thiên tinh đấu, trong cái miệng như là niệm chú, cứu vớt ma nhãn, cứu vớt ma nhãn. Sau khi lặp lại mười mấy lần, tinh tú động lại trên bầu trời, ở khu vực nào đó bỗng nhiên có di động nhỏ bé, sau đó sinh ra phản ứng dây chuyền, càng nhiều tinh tú bắt đầu di động. Sau một chuỗi những thay đổi khó có thể cân nhắc, sao mộc và sao hỏa dập dần tỏa sáng không ngừng lóe lên. Sao mộc tượng trưng cho phúc vận, sao hỏa lại tượng trưng cho tai ách. Cứu mà nhãn có thể mang tới cả phúc vận và tai ách cho mình. Cũng chính là nói chỉ cần mình cứu mà nhãn, hoặc là phúc vận cao chiếu, hoặc là tai họa buông xuống, chứ không có khả năng trung hòa. Vậy nếu không cứu thì sao đây? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, ánh sao trong mắt tăng vọt, mở ra quan tinh thuật lần thứ hai. Tinh thần một lần nữa bắt đầu di động, đưa ra cảnh báo. Mười mấy giây sau, tinh tượng dừng việc biến hóa. Sao hỏa dập dờn ánh sáng không ngừng lóe lên, còn sao mộc thì không lóng lánh. Kết quả đã rất rõ ràng, cứu ma nhãn, thành công phúc vận cao chiếu, mà không thành công thì tai ách buông xuống, mà không cứu ma nhãn thì chỉ có tai ách buông xuống thôi. Chẳng lẽ phương án ra người hoàn mỹ không dùng được sao? Hay là nói bởi vì tham lam thần tướng chết, làm độ hảo cảm của thiên vương sợ hãi đối với mình giảm xuống, nếu còn không cứu ma nhãn, hắn sẽ ra tay đối với mình, cho nên tai ách mới buông xuống. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh nhất thời ngưng trọng, suy tư vài giây trong lòng hắn đã có quyết định. Không cứu ma nhãn thì trăm hại mà không có một lợi. Cứu ma nhãn thì còn có 50% cơ hội phúc tinh cao chiếu. Lựa chọn như thế nào không cần nói cũng biết. Trình độ quan tinh thuật của mình bây giờ chỉ có thể nhìn ra như vậy thôi. Nếu có thể từ trong tinh tượng thấy được hướng đi cụ thể của vận mệnh thì ngon rồi. Trương Nguyên Thanh giật mình mở lòng bàn tay. Một tấm sắt đen hình tròn nặng trịch đã xuất hiện trong tay hắn. Đây là Đại La Tinh Bàn. Công năng trung tâm nhất của đạo cụ này là phụ trợ ngắm sao. Trương Nguyên Thanh trước khi học được quan tinh thuật đã từng thông qua một ít vật phẩm tư liệu để liên hệ mạnh mẽ, mượn dùng nó để dự đoán tương lai. Nay hắn đã học được quan tinh thuật, Đại La Tinh Bản có thể phát huy tác dụng lớn được bao nhiêu. Ngay lập tức Trương Nguyên Thanh đưa tinh thần lực vào tinh bản, năng lực như nước dọc theo mặt la bàn mà di chuyển, lần lượt thắp sáng tinh tượng, vẽ bằng sơn bạc. Tinh tượng trên tinh bản nhảy ra hóa thành hình chiếu 3D, nhưng lần này chưa có ngưng tụ giữa không trung mà như nước chảy ùa vào tinh mâu của Trương Nguyên Thanh. Trong nháy mắt trong đầu hắn cũng hình thành một cái bản đồ chu thiên tinh đấu, đồng thời cảm giác tinh tượng bầu trời đêm càng rõ ràng hơn. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy hình ảnh của vạn vật diễn biến, mông mông lung lung, không quá rõ ràng. Tác dụng của Đại La Tinh Bản vậy mà lại là tăng lên tinh quan thuật tới một trình độ chủ tu tinh thần lực sau. Cây đạch, không hổ là phần thưởng phá kỷ lục phó bản giết chóc. Phẩm chất đạo cụ này so với mình tưởng tượng còn cao hơn nhiều. Trong lòng Trương Nguyên Thanh mừng rỡ như điên. Trước kia khi chưa học được quan tinh thuật thì không biết được giá trị của món đạo cụ này. Như vậy mới phát hiện ra Đại La Tinh Bàn tuyệt đối là đạo cụ cực phẩm ở giai đoạn thánh giả. hắn tương đương với có được một bộ phận năng lực chủ tu tinh thần rồi. Cứu vớt Ma Nhãn, cứu vớt Ma Nhãn. Trong lòng hắn lẩm bẩm, ngưng tụ tinh thần, mở to tinh mâu, chuyên chú nhìn vào tinh tượng. Rất nhanh tinh tượng bình tĩnh xuất hiện dị động, tiếp đó sinh ra phản ứng dây chuyền, cả một mảng tinh tú bắt đầu vận chuyển. Cứu vớt Ma Nhãn thành công hoặc thất bại sẽ liên lụy đến tình huống, nhân quả các thứ, đều đưa ra dự báo trong quỹ tích di động của tinh tú. Trương Nguyên Thanh vừa rồi xem hiểu, nhưng sau khi cầm Đại La Tinh Bản trong đầu ngưng tụ tinh tượng thì hắn bỗng nhiên xem hiểu rất rõ, dung hội quán thông, từng tinh tượng dừng di động, sao hỏa và sao mộc lần nữa nở rộ ánh sáng, như là thu được tín hiệu. Đại La Tinh Bản trong thức hải của Trương Nguyên Thanh cũng bắt đầu di động, giống tinh tượng di động trên bầu trời như đúc. Cuối cùng sao hỏa và sao mộc đồng thời sáng lên, hai ngôi sao bỗng nhiên nở rộ, diễn biến ra hai đoạn cảnh tượng tương lai. Thẩm Phán Đỉnh uy nghiêm, ngưng túc, ông nội của Hoàng Thái Cực, đại trưởng lão Ngũ Hành Minh Đế Hồng ngồi đài thẩm phán cao cao, còn bên người là hai ông cháu tóc hoa dâm, hai ông lão tóc hoa dâm. Hai bên là một nhóm người già, khí thế trầm ngưng, không giận tự uy. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi cấu kết binh chủ giáo, lén thả Ma Nhãn Thiên Vương, xúc phạm và cấm kỵ. Niệm Tình lập được công lao, hơn nữa mưu đồ chưa thành, trải qua trưởng lão hội bàn bạc, tước đoạt đi thân phận quan phương của ngươi, giam cầm 3 năm, phạt 5 tỷ, tiền không đủ thì trừ bằng đạo cụ. Trong mật thất tối đen mà âm u, hắn thấy ánh đèn mờ nhạt, thấy Ma Nhãn đeo băng đô thể thao trên trán. Ma Nhãn nhìn xuống hắn, khóe miệng nhếch lên. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vị thiên vương thứ 6 của binh chủ giáo. Sợ hãi đã từng xin chỉ thị của Tu La đồng ý rồi. Sau đó nghe thấy giọng mình khàn khàn đau đớn, cút đi, lão tử có chết cũng không làm bạn với các ngươi, thả ta rời khỏi. Hai đoạn hình ảnh tương lai chấm dứt. Cái what the fuck, ánh sao trong mắt của Trương Nguyên Thanh thu liễm lại, bắt đầu nhíu mày. Thân là tinh quan, suy luận nội dung thôi diễn là một năng lực phải có. Hình ảnh thứ nhất không khó để lý giải, cứu viện Ma Nhãn đã thất bại, cấu kết tổ chức tà ác là phạm vào cấm kỵ cực lớn. Ở trong xử phạt của Ngũ Hành Minh, giam cầm không chỉ thuần là ngồi trong đại lao, mà kẻ bị giam cầm sẽ bị khống chế, trở thành đối tượng thực nghiệm, tử sĩ, hoặc là nhận một ít nhiệm vụ với tỷ lệ tử vong cao. Nếu như từ chối hoặc đào tẩu, thì nguyên rủa trong cơ thể sẽ bùng nổ mà chết oan chết uổng. Mà phạt tiền 5 tỷ hắn khẳng định sẽ không có nhiều tiền như vậy. Đạo cụ cực phẩm trên người sẽ bị quan phương đoạt lại xung công. Lấy danh tiếng công huân và mối quan hệ trước mắt tích lũy của hắn vẫn chịu đãi ngộ như vậy, thì nói lên là tổng bộ rất kiên định với ý tưởng chơi chết hắn. Mà tổng bộ vì sao phải chơi chết hắn? Trương Nguyên Thanh suy luận, hoặc là thân phận chuyển nhân ma quân bại lộ, hoặc là sự việc giết chết Thái Long Thần bại lộ. Thái trưởng lão của tổng bộ bỏ đá xuống giếng. Tiếp theo là tổng bộ cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn có một thân phản cốt, không khống chế được cho nên bỏ qua. Hành vi trước đó của hắn khi giết Ngụy Nguyên Châu và La Bản Lưu Manh đã để lại ấn tượng không tốt cho tổng bộ. Thật sự là khiến Trương Nguyên Thanh khó hiểu là cái đoạn hình ảnh thứ hai. Hắn tựa hồ trong một căn phòng âm u nào đó đã bị trọng thương, mà Nhãn Thiên Vương thủ ở bên cạnh, muốn hấp thu hắn trở thành thiên vương của binh chủ giáo, mà tu vi linh cảnh hành giả mạnh nhất là Tu La đã đồng ý với đề nghị của sợ hãi. Vợ của mình lại sẽ không chết ở dưới Chu Tiên Kiếm. Mình đầu nhập vào tổ chức tà ác để làm cái rắm gì? Cái này thì tính là phúc vận gì chứ? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Còn có thiên vương không phải chỉ có 4 vị sao? Nhưng rất nhanh điểm chú ý của hắn từ vị thiên vương thứ 6 chuyển rời đến câu chuyện hôn mê thức tỉnh này. Lấy tính cách kiệt ngạo bất tuần và bất thường cực đoan của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì sẽ không có khả năng làm bạn với đám nghề nghiệp tà ác, coi rẻ tính mạng của người ta. Như vậy hình ảnh vừa rồi nhìn thấy chính là hắn tương lai sẽ gặp nguy hiểm và cuối cùng được Ma Nhãn cứu. Ma Nhãn mang hắn về tổng bộ binh chủ giáo, cho nên hắn mới hô lên là thả ta rời khỏi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.